Nữ phụ thêm kịch hằng ngày. Chương 7, bôi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dây eo. Nhìn cô gái có ngũ quan vô cùng đẹp mắt trước mặt này. Bạch Túc Túc nháy mắt mấy cái. Khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Nhẹ giọng nói. Không có việc gì. Phó Tổng Đại Nhân bận bịu trăm công nghìn việc không nhớ được nhiều như vậy. Nghe vậy. Lông mày Tô Nguyệt khẽ trao lại. Nhìn cô gái có khuôn mặt 10 phần thanh lệ tinh xảo. Tô Nguyệt biết đối phương trong nhà có tiền nhưng không hề giống mấy thiêm kim tiểu thư kiêu ngạo khác. Bất quá không hiểu tại sao. Tô Nguyệt không thể nào thích nổi Bạch Túc Túc. Giống như một loại kháng cự xuất phát từ trong lòng. Tô Nguyệt cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Ngày ấy, đích thật là tôi lỗ mãng. Làm cho cô và tiên sinh kia bối rối. Nếu có thể làm phiền cô giúp tôi nói xin lỗi tiên sinh được không? Tô Nguyệt một mặt áy náy nói. Bạch Túc Túc ngồi trước gương trang điểm. Gật đầu nói. Tôi biết rồi. Thời gian sắp đến rồi. Lúc này, một nhân viên công tác đột nhiên đi tới. Tiết mục mở màn là biểu diễn đại hợp sướng. Hơn nữa còn là trực tiếp. Nên không thể có sai sót. Bên trong phòng trang điểm mọi người bắt đầu bận rộn ráo rít. Thấy thế, Tô Nguyệt cũng chỉ đành đi về trang điểm lại. Thấy Tô Nguyệt rời đi, Bạch Túc Túc tâm tình ngược lại có chút phức tạp. Kỳ thật cô không biết làm sao để đối mặt với nữ chính. Có lẽ tốt nhất là nên làm lơ. Ra đứng ở sân khấu chỉ là diễn tập. Mấy diễn viên lớn tuyến đầu khẳng định là đều đứng ở giữa. Chỗ Bạch Túc Túc không tính là gần nhất, nhưng vị trí cũng không khá hơn chút nào. Mà nữ chính thì lại đứng gần trên vòng trung tâm. Hiện thực ở giới giải trí chính là như thế. Khi âm nhạc vang lên, toàn bộ sân khấu trở nên rực rỡ. Tất cả ánh sáng đều tập trung ở mấy diễn viên lớn trên sân. Bạch Túc Túc hát theo hợp sướng một chút. Đợi chút nữa cô còn ca khúc biểu diễn solo. Đây là cơ hội Chu tỷ tranh thủ cho Bạch Túc Túc. Dù sao cơ hội để biểu diễn ở trong dịp này là vô cùng hiếm. Thời đại cuồng hoan đang ở trước mắt. Toàn bộ sân khấu tràn ngập những lời ca sướng. Ống kính từng dãy đều hướng lên trên. Tất cả người xem ở đó đều lớn tiếng khen hay. Bạch Túc Túc không nhìn rõ cái gì. Chỉ thấy nữ chính đang một mực lùi về phía sau. Tay còn giữ chặt làn váy. Nhìn kỹ thì váy Tô Nguyệt tựa hồ đang rớt xuống. Lúc biểu diễn ai cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạch Túc Túc thấy váy của nữ chính sắp rơi ra. Chỉ có thể rời khỏi vị trí ban đầu lặng lẽ chuyển qua bên cạnh Tô Nguyệt. Một bên hát một bên vừa đưa tay giữa vai Tô Nguyệt. Nghĩ cách giúp Tô Nguyệt giữ lại khúc váy rơi xuống. Không nghĩ tới Bạch Túc Túc thế mà không đi theo vị trí cụ thể. Những người khác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng may không có gì sai lầm to tát cả. Sắc mặt Tô Nguyệt có chút không tốt, chỉ có thể tránh sau lưng Bạch Túc Túc. Ánh mắt rơi đến trên người Đông Mẫn cách đó không xa. Người đó cũng theo Tô Nguyệt khiêu khích trừng mắt lại. Thật vất vả kết thúc buổi biểu diễn. Tất cả mọi người đều rời sân khấu. Bạch Túc Túc còn chưa kịp nói chuyện đã thấy Tô Nguyệt vội vội vàng vàng giữ váy chạy vào cánh gà. Bạch Túc Túc cũng chỉ đành vào phòng hóa trang bên cạnh thay đồ đợi chút nữa biểu diễn. Bất quá đến khi Bạch Túc Túc thay xong bộ quần áo khác. Liền có nhân viên công tác thông báo rằng ca khúc đã có người thay hát. Ý là cô không cần lên sân khấu. Không bao lâu sau, Chu tỷ tìm tới. Sắc mặt vô cùng không tốt. Em lại đắc tội với ai? Bạch Túc Túc ngồi trên ghế bất đắc dĩ nhún vai. Em cũng muốn biết rốt cuộc em đắc tội với người nào. Lúc này phòng thay đồ không còn ai. Chu tỷ cũng không lấp lửng. Nhìn xung quanh rồi nói thẳng. Trang Cầm là thanh tra tiết mục ngày hôm nay. Chị đi hỏi qua. Chính hắn là người đổi em. Bạch Túc Túc. Cô mặc dù là con pháo hôi, nhưng bộ nhìn giống hay thích mưu hại nữ chính lắm hả? Còn có, chị nghe người ta nói, em đạp váy Tô Nguyệt, Chu tỷ sắc mặt khó coi, Lúc nãy Bạch Túc Túc rời khỏi vị trí quả thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu. Lần này Bạch Túc Túc triệt để ngây ngốc. Cô đến giúp Tô Nguyệt. Làm sao lại biến thành dẫm váy người ta mất rồi. Cho nên cũng vì điều này mà Trang Cẩm hủy bỏ tư cách biểu diễn của cô. Em có điên mới dẫm váy cô ấy. Bạch Túc Túc bất đắc dĩ vò đầu. Không lên thì không lên. Thề luôn là về sau em sẽ không bao giờ xen vào việc của người khác nữa. Về sau mặc kệ phát sinh cái gì. Có đánh chết cô cũng sẽ không tốt bụng như vậy nữa. Vấn đề bây giờ là em đắc tội Trang Cẩm. Hầu hết các chương trình trụ rating của nhà đài này đều là do hắn sản xuất. Điều đó cũng có nghĩa. Về sau em có mơ cũng không mơ được vào nhà đài này. Chu Tỳ hết sức nghiêm túc nhìn Bạch Túc Túc. Nghe vậy, Bạch Túc Túc cũng hơi ủy khuất. Khịt khịt mũi nói. Không cho lên thì không lên nữa. Không phải em đã được đứng trên sân khấu nhà đài của hắn rồi đó sao? Nói xong. Bạch Túc Túc ôm một bụng nhẫn nhịn thay quần áo về nhà. Cô gia nhập giới giải trí chỉ để chơi vui kiếm thêm thu nhập mà thôi. Cũng không muốn làm thiên hậu ảnh hậu cái gì. Chỉ là một tên nam phụ mà thôi. Coi như hắn ta vì nữ chính ra mắt thì sao chứ? Như thế là không phân biệt tốt xấu. Khó trách ngay cả nam phụ thứ ba cũng không lên được. Bất quá không biết ai tung tin ra ngoài. Hơn nữa còn là trực tiếp, cư dân mạng bắt đầu nghị luận. Không bao lâu sau, cái tên Tô Nguyệt và Bạch Túc Túc leo thẳng hot search thứ 10. Lúc Bạch Túc Túc về nhà, vừa mở Weibo đột nhiên phát hiện cô tăng thêm 2 vạn bình luận. Cư dân mạng A, Bạch Túc Túc thật là buồn nôn. Chuyên môn nhìn mặt dẫm váy người khác, ai cần nôn mửa, cư dân mạng B thắc mắc chút được không? Không thấy váy Tô Nguyệt là rơi trước hả? Túc Túc là đang giúp Tô Nguyệt giữ váy. Giờ lại bị chửi vì làm việc tốt. Hừm, cư dân mạng C, Tô Nguyệt là ai? Chấm, xin đừng để Bạch Túc Túc bên cạnh cái tên Tô Nguyệt được không? Ai cần mỉm cười? Nguyên chủ trước đó hát qua bài hát chủ đề cho một bộ drama nên có chút nổi tiếng. Mà nữ chính vẫn chỉ là một nữ vai phụ vô danh. Cho nên ý kiến trái chiều cơ bản đều bị fan hâm mộ khống chế. Đối với sự oan uổng đột nhiên đến này Bạch Túc Túc ủy khuất vô cùng. Tô Nguyệt cũng chẳng lên tiếng thay cô giải thích. Vốn định không muốn để ý tới chuyện đó nữa. Chỉ là hôm sau khi Bạch Túc Túc rời giường. Phát hiện trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhớ của Chu Tỳ. Còn có điện thoại của ba cô. Đột nhiên Bạch Túc Túc thấy bình luận trên mạng giống như đổi gió. Hùng hăng mắng cô dẫm váy Tô Nguyệt. Kiểu như thực sự Bạch Túc Túc đã bị kết tội. Hiện tại tên Bạch Túc Túc đã lên hot search thứ 3. Bấm vào đa số là mắng chửi. Có người còn đào lại lịch sử đen tối của cô. Nói cô là Bạch Phú Mỹ có bối cảnh. Còn có người nói sau lưng cô có kim chủ. Có thể thấy được việc này khá lớn cho nên ba cô mới gọi điện đến chất vấn. Bạch Túc Túc vào phòng tắm rửa một cái. Rửa mặt đánh răng rồi mới chậm rãi gọi điện cho Chu Tỳ. Đối phương rất nhanh liền kết nối. Mới vào chính là một trận chất vấn đổ ập xuống. Đến cùng là em với Tô Nguyệt kia có chuyện gì xảy ra? Bạch Túc Túc ăn mì. Cô mở loa di động. Không nhanh không chậm trả lời. Em với cô ấy không quen, nhưng mà chị tốt nhất là đừng chọc cô ấy. Vừa nhìn liền biết được cô ấy không đơn giản. Bạch Túc Túc rất bình tĩnh. Không thể nghi ngờ, nữ chính là một diễn viên tuyến 18 thì lấy đâu ra năng lực trong một đêm tìm ra quá trời thủy quân như vậy. Hơn nữa lại còn có thể khống chế mấy tài khoản dắt mũi dư luận. Mấy cái này người bình thường đều không thể làm. Chỉ có thái tử gia điện ảnh Hoàn Thị, vừa quyền vừa tiền, có khả năng, hắn ta thuộc dạng vừa gặp đã yêu, luôn âm thầm giúp đỡ nữ chính, đứng sau làm nam phụ thâm tình. Vấn đề là cuối cùng em có dẫm váy Tô Nguyệt hay không? Âm thanh đầu bên kia điện thoại phi thường cáu kỉnh, cái người khống chế tin đồn này năng lực lớn bao nhiêu Chu Tỳ chắc chắn biết. Nhưng nếu cứ để tiếp tục như vậy, thanh danh Bạch Túc Túc sẽ dần dần xấu đi. Cầm điện thoại, Bạch Túc Túc uống một hớp nước, dựa vào ghế salon thở dài. Trên mặt toàn vẻ bất đắc dĩ. Em ăn no rừng mỡ mới có thể đi dẫm váy Tô Nguyệt. Mà như vậy thì sao? Tất cả mọi người ai cũng nhận định là em dẫm váy. Hành tung nữ chính nam phụ không biết mới đúng. Dù cho cô có dẫm váy Tô Nguyệt hay không, cô tin bản thân Tô Nguyệt là rõ ràng nhất. Nghe vậy, Chu Tỷ cũng vội vã cúp điện thoại. Có lẽ là đến bộ phận PA thảo luận phương án. Cho dù chị biết bên trên nói không chừng cũng sẽ bỏ mặc Bạch Túc Túc. Dù sao Thái tử Gia Hoàn Thị là người mà không phải ai cũng dám đối nghịch. Không có cách gì, cái người im lặng thua thiệt là Bạch Túc Túc chỉ có thể ăn. Năng lực của cô bây giờ còn chưa đủ. Căn bản không thể chống lại nam phụ. Nhưng mà lần này, nhất định cô sẽ nhớ kỹ. Cả ngày nay Bạch Túc Túc không hề dám mở điện thoại. Không cần nghĩ cũng biết ba cô sẽ mắng té tát cô như thế nào. Cô mới không muốn bị mắng đâu. Thẳng đến 12 giờ đêm Bạch Túc Túc mới dám bật điện thoại lên. Có ba cuộc gọi nhớ của Bạch Quốc Hoa. Y như trong dự liệu. Còn có tin nhắn chất vấn. Từng cái đều là mắng cô. Bất quá còn có chuyện cô không ngờ tới là mấy cái bình luận mắng chửi cô trên mạng bỗng nhiên không cánh mà bay. Weibo của cô tự nhiên sạch tinh tươm. Giống như hết thảy chỉ là ảo giác. Mặc dù trên Weibo không có động tĩnh. Bạch Túc Túc lại qua Tie Ba tìm một chút tin tức. Rốt cuộc cũng thấy được chút vết tích ở đó. Cư dân mạng A. Tôi mới nhắc tên Bạch Túc Túc trên Weibo ngay lập tức bị cấm. Ai cần ngốc nghếch, cư dân mạng B, một lầu trên. Cho nên người nào đó có bối cảnh sâu không lường được. Ai cần kinh ngạc, cư dân mạng C, giống nhau thôi. Cái cô Tô Nguyệt cũng không phải là người tốt lành gì. Một đứa tuyến 18 sao mời được nhiều thủy quân như vậy. Bất quá là trận chiến của tư bản. Chúng ta chỉ cần ăn dưa hưởng thụ. Cư dân mạng D, nghe nói đằng sau Bạch Túc Túc có bối cảnh. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, ai cần cười khóc. Lướt một hồi thấy mọi thứ đều thay đổi. Bạch Túc Túc phát ngốc. Chẳng lẽ là ba cô bỗng nhiên có lương tâm. Rốt cục cũng chịu thay cô ra mặt. Bất quá cái này cũng không đúng. Công ty ông lĩnh vực khác hoàn toàn giới giải trí. Nếu như đập tiền cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy xoay chuyển thế cục. Mà hơn nữa ba cô cũng không tốt bụng như vậy. Hay là nữ chính nói ra chân tướng cho nam phụ. Cho nên lương tâm nam phụ rủ lòng thương. Biết sự thật nên mới không có ý định trả thù cô nữa. Xem ra chỉ còn cách đó. Ngoài phòng ban đêm tối om. Bạch Túc Túc ngồi ở ban công hóng gió đêm lạnh. Phát hiện trước đó Chu Tỷ có nhắn cho cô hai tin nhắn ngắn. Một trong số đó chỉ có một câu. Em còn nói em cùng phó tổng không có quan hệ. Ám chỉ rõ ràng như vậy. Bạch Túc Túc khẳng định nghĩ đến nguyên nhân. Cô có chút không dám tin. Sao có thể là Phó Sâm thay cô ra mặt. Suy nghĩ nửa ngày. Cô cảm giác Phó Sâm là sợ thanh danh của mình bị ảnh hưởng. Đối với Phó gia cũng không tốt. Dù sao cô cũng đang mang cái danh vị hôn thê phó tổng. Nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Túc Túc nhất thời nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có thể cho dù là như thế, Bạch Túc Túc cảm thấy mình vẫn nên nói câu cảm ơn. Ở ngoài ban công hứng gió lạnh hồi lâu, cô mới cắn răng bấm số gọi điện thoại. Điện thoại vang 5-6 âm mới được kết nối. Trái tim Bạch Túc Túc vẫn treo lơ lửng cho đến khi bên kia truyền qua một giọng nói lạnh lùng. Có chuyện gì? Bạch Túc Túc hít sâu một hơi. Ra vẻ bình tĩnh nói. Tôi có quấy rầy đến anh nghỉ ngơi không? Cô cảm thấy sao? Âm thanh đầu bên kia điện thoại không có bất kỳ nhiệt độ nào. Bạch Túc Túc nhìn xuống thời gian. Phát hiện trời đã gần sáng. Cô tựa hồ đã quên nhìn đồng hồ. Thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn nói cảm ơn. Âm giọng nhỏ nhẹ bị Bạch Túc Túc ép xuống thấp. Gió đêm hơi lạnh, người bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát. Lát sau mới vang lên một âm thanh không cảm xúc. Cô chỉ biết nói cảm ơn ngoài miệng. 01/10/2021 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ủng hộ, theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé. Cảm ơn các cậu, cách chương.